Chương 119 nạ rủ tạ kỳ đại thúc VSC sơ vật dị. Một chỗ, thật mạnh cảm giác lực. Một đạo mặc màu xám trắng đại ý ghề thân ảnh, xuất hiện tại lầu chót. Hắn nhìn một chút dưới lầu phương xa cảnh sắc, nói nhỏ một tiếng. Hắn tự nhận chính mình kỹ thuật ẩn giấu cũng vẫn là tương đối lợi hại. Liên vừa rồi nhìn trộm mà nói, cửa mũi tên sĩ đều không chắc chắn có thể đủ phát hiện hắn. Không nghĩ tới, chỉ là tại cái kia hắc ám đế cưới biến thân người trên thân nhìn nhiều hai mắt, liền bị phát hiện. Quan trọng nhất là, còn kém chút bị hắn đuổi tới. Nắn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi đến cùng lại là hạng người gì. Trung niên nhân ánh mắt lấp lóe, tự nói một tiếng. Đạp đạp đạp đột nhiên, hắn khía cạnh truyền đến một hồi lại một trận tiếng bước chân. Một người mặc màu tím áo da trung niên nhân, đang tại không nhanh không chậm đi tới. Chính là em giả cờ, sơ bật dị. Lúc này, hắn đứng tại phía trước đang nhiều hứng thú nhìn xem đối diện trung niên nhân. Em giả cờ xám trắng đại ý thì trung niên nhân, chậm rãi mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn đè lên chính mình màu nâu nhạt mũ. Thông suốt ta ngươi biết ta sở vật có chút ngoài ý muốn, lại có chút không ngoài ý muốn. Đã ngươi biết ta, vậy ta cũng không cần tự giới thiệu mình. Sở vật nhìn xem đối diện trung niên nhân, ngữ khí hơi hơi trầm thấp, ngươi rốt cuộc là ai một cái nhảm chán người qua đường nở dê. Sám trăng áo khoác khẽ ngẩng đầu, mang theo kính mắt thấu kính hơi hơi phản quang. Người qua đường nở dê sở vật cười lạnh, người qua đường nở dê nhưng không có ngươi bản lãnh lớn như vậy. Ngươi không có nói. Ta có biện pháp nhờ người nói. Theo sở vật dâm thanh vang lên, trên lầu chót xuất hiện một cỗ phá lệ trầm muộn khí tràng. Màu xám trắng đại y thì trung nhân nhân, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hai người đối mặt trong ánh mắt, phảng phất có băng lãnh sát khí thấu xương lướt qua. Đột nhiên, sở vật đống nhiên giơ tay lên. Hắn tại động thủ thơ ý điếm, xám trắng áo khoác trung nhân nhân xuất hiện sau lưng một đạo thứ nguyên bích. Giang giác sở vật phóng thích thứ nguyên bích trong nháy mắt. Trung niên nhân vừa vặn tiến vào bên trong. Muốn chạy sở vật không có quá đại ngoài ý muốn. Thân ảnh của hắn thoáng qua mấy đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đi tới thứ nguyên bích trước mặt. Không chút do dự, tiến vào bên trong. Theo sở vật rời đi, chung quanh thời gian ngừng lại chi lực biến mất không thấy gì nữa. Trên ban công thứ nguyên bích, cũng biến mất theo. N sở vật lúc xuất hiện lần nữa, phát hiện mình đi tới một mảnh hoàng vù sơn lâm đất bằng. Cái kia xám trắng đại ý thì trung nhân nhân, đang đứng đối diện với hắn. Sơ bật trong mắt hơi híp, vừa mới nâng lên cánh tay. A hắn thời gian ngừng lại chi lực còn không có phóng xuất ra, một thân ảnh hướng về hắn đánh tới. Sơ bật trong mắt lánh quang lóe lên, cánh tay cấp tốc thu hồi. Phanh hai thân ảnh công kích đụng vào nhau. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, xám trắng đại ý thì trung nhân nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vốn sơ bật bị công kích, muốn nâng lên cánh tay. Đối diện thành công kích qua. Hắn phóng thích kỹ năng động tác, bị thanh niên đánh gãy. Nếu là sở vật đã sớm chuẩn bị, căn bản là không có bị động như vậy. Hắn hiện tại bị thanh niên cận thân cùng bất ngờ không kịp đề phòng công kích, lâm vào cực lớn bị động. Nhìn đối diện thanh niên công kích liên tục lúc, đồng nhiên một thân. Phanh hắn một quyền vung ra, trên cánh tay xuất hiện một tầng khôi giáp. Trên cổ tay, nhưng là lập lòe kim quang hộ hoàn. Sở vật bị hắn một quyền mệnh trung. Cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đối diện thanh niên, nhưng là đã biến thành cá mẹn di đờ cụ gù gà. Biến thân sau đó, hắn không chút do dự, trực tiếp nhắm ngay sở vật phóng thích tới đánh kịch thời khắc mấu chốt, sở vật nâng lên cánh tay. Giang giác hết thể chung quanh, đều bị dừng lại. Cá mẹn di đờ cụ gù gà đùi phải của ta bên trên, còn lập lòe quan mang. Đáng giận sở vật trầm thấp một tiếng. Hắn khỏe miệng, có tiên huyết không cầm được chảy ra. Hưu sở vật đống nhiên một trưởng vung ra, một đạo trong suốt công kích nhắm ngay cả mẹn gì đỡ cụ gù gà. Phanh thời gian ngừng lại trạng thái dưới, sở vật công kích lộ ra vô cùng quỷ dị. Công kích sau đó, sở vật che lấy ngực quay người rời đi. Quanh theo hắn rời đi, chung quanh khôi phục bình thường. Đoan ở kia công kích rơi vào trên người của ta cả mẹn gì đỡ cụ gù gà. Phanh trên mặt đất tóe lên một đoàn cho bụi, mảng lớn vết rách xuất hiện. Sám trắng đại ý thì trung niên nhân thấy vậy, âm thầm may mắn. Hắn sở dĩ quay người rời đi, cũng là bởi vì sợ chiến đấu đối với khu dân cư vực tạo thành tổn thương. Bây giờ nhìn lại, cách làm của hắn là đúng. Nếu không, không biết có bao nhiêu người sẽ lâm vào tai nạn bên trong. Bất quá em giả cỡ thời gian ngừng lại chi lực thật rất khó đối phó. Nếu không phải hắn đánh sở vật một ra hắn bất ngờ, hôm nay thụ thương chính là hắn. Ồ ngộ đệ dạ, ngươi không sao chứ? Màu xám trắng đại y trung nhân nhân, vội vàng đi tới vấn đạo. Khu khu nạ rủ tạ kỳ đại thúc, ta không sao. Ồ ngộ đệ dạ y rủ kẹ ho khan vài tiếng. Hắn nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói, nạ rủ tạ kỳ đại thúc, đây là địa phương nào? Ở đây một cái thế giới nguy hiểm. Màu xám trắng áo khoác nạ rủ tạ kỳ nhìn xem ổ ngộ đệ dạ ý rủ kẻ, chậm rãi giải thích nói. Thế giới nguy hiểm, ổ ngộ đệ dạ ý rủ kẻ liền vội vàng đứng lên đạo. Nạ rủ tạ kỳ đại thúc, là sĩ cần ta trợ giúp sao không? Nạ rủ tạ kỳ lắc đầu, ổ ngộ đệ dạ, ở đây không phải ngươi nên ở chỗ, trở về đi. Lúc nói chuyện, hắn tự tay hư không kéo một phát. Nạ rủ tạ kỳ đại thúc ổ ngộ đệ dạ ý rủ kẻ âm thanh vẫn chưa nói xong, liền biến mất không thấy. Nạ dù tạ kỳ đứng tại chỗ thoáng suy tư phút chốc, cũng theo đó rời đi. Hì cạ gì ghệ mò gì trường học, ô nì chèn nạn ca ca. Xoài ổ cạ đạ cùng nu ý ăn cạ gìn đeo bọc sách. Mặc trên người hì cạ gì ghệ mò gì học sinh đồng phục, tinh xảo dài chân đẹp bên trên nhưng là thuần trắng tất chân. Thanh thuần khí tức, đập vào mặt. Hai người bọn họ đi cùng một chỗ, hấp dẫn chung quanh 99% nam sinh lực chú ý từ lúc hai người bọn họ đi lên khóa phía sau. Tổ kỳ họa sổ gỗ lớp học trừ hắn ra, không có ai vắng mặt qua. N, Nằn, Tu Qua Mi, Gà Tè ba người không tính. Xoài ổ cả đoạ nhìn thấy Nạn, kích động cơ cơ tay nhỏ. Đạp đạp đạp nàng hoạt bát, hướng về Nạn chạy tới. Tới gần Nạn sau đó, tay nhỏ báo ở cánh tay của hắn. Trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Có lẽ là chịu đến xoài ổ cả đoạ ảnh hưởng, hoa giả mạ bủ kỳ lâm tự động đi tới một bên khác. Một trái một phải. Hoa lạp chung quanh nam sinh, phảng phất tan nát cõi lòng một chỗ. Bọn hắn không thể tin nhìn xem Nạn. Một người, cư nhiên bị hai cái tiên nữ một dạng thiếu nữ như thế hậu đãi. Nạn nhìn một chút cánh tay của mình. Còn có đánh chi lực đạo. Hắn là cười không nổi. Trời mới biết, cửa mũi tên sĩ có hay không tại phụ cận. Hết lần này tới lần khác, sỏi ổ ca đọa còn không buông tay.